Chư thiên từ Bắc Đế bắt đầu. Tác giả: Ngã Bất Hội Cô. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 231, Thiên Đế Phong Thái. Thánh Hoàng chi thế, tóc tai bù xù nam tử cất bước đi tới. Mỗi một bước cũng giống như là đạp ở thiên địa sống lưng trên. Ầm ầm vang vọng, hắn đi lại trầm ổn mạnh mẽ. Thỉnh thoảng từ rối tung sợi tóc bên trong bắn ra hai đạo thần mang. Óng ánh như xí hỏa, là hắn. Trung Hoàng, dĩ nhiên là hắn. Trung Hoàng hướng Vũ Phi. Hắn căn bản không phải đương đại người, là đã từng trong năm tháng một vị cường giả. Trung Hoàng chính là năm đó vị kia nhân kiệt hướng Vũ Phi. Ở hắn cất bước đi ra chớp mắt, liền có mấy đạo tiếng hô to vang lên, đều là có chút không dám tin tưởng. 9.000 năm trước, Trung Châu trên mặt đất từng xuất hiện một cái thế kỳ tài. Tên là Hướng Vũ Phi. Năm bất quá 19 tuổi liền trở thành nhân vật cấp độ hoàng chủ, đánh đâu thắng đó không gì cản. Nổi, sinh ra có thái cổ thánh hoàng phong thái. Đáng tiếc, thiên đố anh tài. Hắn mới vừa đầy 20 tuổi liền mất sớm. Trường sinh tòa cũng không cách nào vì hắn kéo dài mạng sống. Tương truyền. Thời khắc sống còn, Hướng Vũ Phi đem chính mình chôn vào một khẩu trong quan tài băng, ngủ say ở một ngọn núi tuyết trên. Hắn muốn tránh quá tử kiếp, ngày sau phục sinh. Điều này thực quá mức hoang đường. Một vị đã từng nhân kiệt từ trong năm tháng trở về, người vững tin Trung Hoàng chính là Hướng Vũ Phi. Xác thực nói là 20 tuổi Hướng Vũ Phi. Hơn 9.000 năm quá khứ, nhưng là năm tháng vẫn chưa có thể ở trên người hắn lưu lại một đạo dấu vết. Trung Hoàng chính là 9.000 năm trước Hướng Vũ Phi. Không có sai. Mở miệng chính là Trung Châu một vị đại giáo giáo chủ thân tử. Nói ra một ít bí ẩn, hết thảy đều là kỳ sĩ phủ làm. Tuy rằng kỳ sĩ phủ bế phủ 10.000 năm, thế nhưng trong quá trình này bọn họ cũng không phải cái gì cũng không chú ý. Đã làm nhiều lần sự, vào lúc ấy yêu đế vừa mới chết đi 1.000 năm. Hướng Vũ Phi dù cho là đại đế phong thái, ở đó cái đặc thù thời kỳ cũng không cách nào chứng đạo thành đế. Cần tách ra, hắn là chết yểu thân, lấy thần nguyên dịch phong thân cũng bất quá bảo trì lại sắp chết trạng thái. Đầy đủ tiêu hao vài cây dược vương cuối cùng mới để nó phục sinh. Xuất hiện thế gian, vị giáo chủ chi tử kia chậm rãi mở miệng. Trong thần sắc rất là nghiêm túc, như vậy bí ẩn rất là không bình thường. Ở Trung Châu cũng chỉ có bách giáo 10 vị trí đầu mấy vị giáo chủ có thể biết được hắn vẫn là ngồi. Chính mình phụ thân mời tiệc một vị kỳ sĩ phủ cường giả lúc mơ hồ để lộ ra, mọi người nghe vậy hít vào một ngụm khí lạnh. Kỳ sĩ phủ gốc gác quả nhiên mạnh mẽ. Đều đến thời đại này còn có thần nguyên dịch có thể dùng. Chuyện này quả thật như nói mơ giữa ban ngày một dạng. Mà 9.000 năm sau vì phục sinh Hướng Vũ Phi, càng lấy ra vài cây dược vương. Phải biết vậy cũng là 80.000 năm dược linh trở lên cổ dược A. 9.000 năm trước, liền Phật giáo đều xem trọng hắn. Hiện nay lại bị kỳ sĩ phủ phục sinh. Rất nhiều người đều cho rằng Bắc Đế nếu là không ra, hắn sắp trở thành vùng thế giới này nhân vật chính. Nói đến, Bắc Đế cũng thật là tương đương đáng sợ. Thậm chí có thể hoành áp Trung Hoàng một đầu, lấy trảm đạo chi thân đạp lên vương giả huyết cốt trở về. Đây là một cái hiện thế người A, mọi người đều than thở. Cách nhau 9.000 năm, không đồng thời không nhân hùng tương phùng, nhất định sẽ va chạm ra sán lạn đốm lửa. Chỉ là không biết còn có người nào có thể gia nhập. Trung Hoàng hướng Vũ Phi, 9.000 năm trước tuyệt đỉnh nhân kiệt sao, ở đời này leo lên đỉnh cao. Cỡ này đối thủ chính phù hợp ý. Kỳ sĩ phủ bên trong, Nam Yêu vẫn chưa rời đi, mà là đứng lặng ở cách đó không xa một tòa ngọn núi nhỏ trên. Hắn vẫn rất tò mò vị kia người sát hạch thân phận, cho rằng nó quá nửa là một vị kỳ sĩ phủ lão quái vật. Như vậy thực lực khủng bố, e sợ đã là đi vào trảm đạo xưng vương. Hắn tự xưng là có thể ở về mặt chiến lực so với đại năng, tuy cùng thánh chủ còn có chút chênh lệch, nhưng cũng sẽ không bị tiêu tán một tia mũi nhọn chỗ đánh tan. Trung Hoàng Hướng Vũ Phi, trong hỗn độn mây mù, Vương Đằng thần sắc không tên đối vị này 9.000 năm trước cái thế nhân kiệt. Hắn cũng là rất chờ mong ở vốn là trên tiến thời gian. Vị này được khen là thánh hoàng chi thế nam tử. Chính là hắn đối thủ lớn nhất đến từ kỳ sĩ phủ bên trong trảm đạo giả. Trung hoàng rất bình tĩnh. Rối tung sợi tóc dưới là một tấm cương nghị khuôn mặt. Hai mắt trong vắt rực rỡ. Chảy xuôi vô hình vô chất sức mạnh to lớn, đây là một loại thế. Thánh hoàng chi thế. Hóa mục nát là huyền bí, cũng có thể nói như vậy. Nhưng mọi người vẫn là càng nhiều gọi ta là Bắc Đế. Phần Phật, đất bằng lên cuồng phong, hạn không sinh sấm sét. Kia mênh mông hỗn độn sương mù nhất thời tản đi, lay động phía chân trời, hóa thành một bức cổ điển đạo đồ đứng ngang trên đó, tứ tượng cộng nâng. Nhật nguyệt cũng treo, tứ tượng diễn lưỡng nghi. Lưỡng nghi sinh tứ tượng là một luồng xoay chuyển bất hủ vĩ lực, bóng người kia dâng trào thẳng tắp. Loạn tóc tán như mặc ngọc, chảy xuôi tầng tầng ôn hòa vầng sáng. Một đôi mắt bên trong tinh vũ huyễn diệt lại trùng sinh. Hỗn độn khai thiên địa, nhất nguyên diễn thái sơ cao to, thân thể khôi ngô trên bảo quang dịu dàng. Đầy dẫy sức bùng nổ sức mạnh, khẽ run lên liền có thể nát tan trời cao. Gây nên tảng lớn sụp đổ Bắc Đế Vương Đằng. Lần này kỳ sĩ phủ người sát hạch dĩ nhiên là hắn. Bắc Đế Vương Đằng. Chẳng trách có thể lấy một tia tiêu tán dư âm đem nam yêu đánh tan. Năm vực trẻ tuổi một đời bên trong, cũng chỉ có hắn có thể làm được rồi. Hóa ra là Bắc Đế giá lâm. Xem ra vậy thì đồn đại là thật. Bắc Đế sớm ở lúc còn trẻ liền bị kỳ sĩ phủ sớm chiêu thu là đệ tử. Tu hành quá một khoảng thời gian. Đúng là Bắc Đế. Hắn ở Diệt Bạch Ngân Vương tộc 6 nơi trụ sở sau liền tới đến kỳ sĩ phủ à. Giữa trường nhất thời một mảnh huyên náo, thậm chí mấy bóng người đều là cất bước mà ra, nhìn phía Vương Đằng yêu nguyệt không, Kim Xích Tiêu, Diêu Quang Thánh Tử, Cơ Hạo Nguyệt, Tử Phủ Thánh Tử, Vạn Sơ Thánh Tử, đều là hiện ra thân hình, ánh mắt sáng quắc nhìn tới bọn họ vẫn ra sức truy đuổi bóng dáng. Rốt cục ở đây xuất hiện Bắc Đế hai chữ, liền thâu tóm hết thảy ở năm vực. Hai chữ này chính là cùng thế hệ vô địch đại danh từ, nếu là có đâu vị trẻ tuổi được khen là có Bắc Đế phong thái, vậy liền là lớn lao vinh quang, làm người mừng rỡ như điên. Ta nghe nói qua ngươi được khen là năm vực đệ nhất nhân kiệt, đạp lên trảm đạo vương giả huyết cốt trở về. Trung hoàng vẫn rất bình thản, tựa hồ bên trong vùng thế giới này đã không có cái gì có thể lần thứ hai gây nên hắn biến hóa, rất đáng tiếc. Người chưa từng trảm đạo, không phải vậy chúng ta có thể cùng cảnh trận chiến tuyệt đỉnh. Vương Đằng nhưng là có chút tiếc, hận lắc lắc đầu. Trung hoàng trong lòng tựa hồ có niệm khó bình đang thức tỉnh, trước liền có thể sánh vai hoàng chủ. Nhưng bây giờ vẫn chưa từng trảm đạo, có lẽ vậy. Lần này sát hạch chính là muốn cùng ngươi giao thủ. Trung hoàng ánh mắt lóe lóe. Nội bộ ánh sáng sáng lên, nháy mắt dường như có một cánh cổ xưa môn hộ chậm rãi mở ra. Chảy xuôi vô thượng khí thế, không sai. Ta áp chế tu vi cùng ngươi cùng cảnh. Tiếp ta một đòn, Vương Đằng gật đầu. Trong ánh mắt có nhiều đốm lửa ở nhảy nhót. Chớp mắt hóa thành một mảnh biển ánh sáng ngập trời. Rừng rực như dương bốn phía, các tu sĩ nghe vậy thần sắc cùng nhau hơi động. Bắc Đế Trung hoàng hai vị này năm vực tầng thứ nhất thiên kiêu rốt cục muốn giao thủ sao? Áp chế tu vi cùng trung hoàng cùng cảnh một đòn. Đây là cỡ nào tự tin? Cỡ nào vang dội tâm khí? Chỉ một đòn liền có thể phân ra thắng bại sao? Bắc Đế, hắn có tư cách đó. Cùng cảnh tranh đấu, hắn chưa từng bị bại. Giữa trường, có tu sĩ khẽ nói. Kiên định mạnh mẽ, không sai. Cùng cảnh tranh đấu. Chính là đế giả dấu vết đều không làm gì được hắn. Bị dương kích, đúng rồi, ta cũng từng nghe nói. Bắc Đế khi còn trẻ từng ở Nguyên Thủy Hồ tiếp thu thử thách. Cùng cổ hoàng bóng mờ cùng cảnh tranh đấu. Huyết chiến một canh giờ mà bất bại. Thậm chí ở một đòn tối hậu trên chiếm cứ một tia ưu thế. Nhất thời, liền có tảng lớn thanh âm vang lên. Đem Bắc Đế dĩ vãng huy hoàng chiến tích từng cái hiển lộ trong mắt người đời, tránh chi như rắn rết. Lôi kiếp, Bắc Đế lại ở tứ cực bí cảnh lúc liền bắt đầu trải qua, thậm chí cùng cổ đế cổ hoàng lưu lại lôi kiếp, dấu vết chém giết, đúc ra vô cùng phong thái, chảm đạo xưng vương. Cùng hắn chênh lệch càng lớn hơn. Đoàn người hàng đầu, Yêu Nguyệt không nói nhỏ. Trong ánh mắt né qua một vệt nghiêm nghị, hiện tại Vương Đằng chỉ là đứng ở đó đều có loại khủng bố cảm giác ngột ngạt. Sụp xuống hư không, khí thế xé rách mây xanh, hóa thành 23 đạo cột máu lay động. Biểu huynh, người khí thế là thể thương khỏi hẳn sao? Phía sau, Tề Họa Thủy hai mắt sáng ngời, đi đến Yêu Nguyệt không phía sau hắn. Vị này biểu huynh tuy là vì thiên yêu thể, nhưng ở khi còn bé gặp quá ám hại, bản nguyên có khuyết này cũng là một việc bí ẩn, không có bao nhiêu người biết được. Cổ tộc xuất thế, những kia tuyệt tích linh quả bảo dược cũng theo xuất hiện, dựa vào sức mạnh của thiên yêu cung thu thập rất nhiều, bù đắp bản nguyên, bằng không có thể trốn không thoát Lam Ma tộc lão gia hỏa kia truy sát. Yêu Nguyệt không thấy là Tề Họa Thủy, cũng có chút kinh ngạc nhưng cũng không từng ẩn giấu. Hai nhà quan hệ xem như là thân mật, liền đem trải nghiệm của chính mình báo cho, nếu không là bù đắp bản nguyên, phá sau mà lập tiến thêm một bước, hắn có thể vô pháp từ tiên đài kia cổ sinh linh trong tay chạy thoát. Ầm ầm. Giữa sân, chợt bộc phát ra một luồng cường tuyệt khí thế, dày nặng trầm ngưng, cổ điển đại khí, được. Trung Hoàng trầm giọng đáp lại, cuồng phong gào thét, sợi tóc bay tán loạn, hắn chậm rãi cất bước, hướng Vương Đằng đi đến, nương theo bước chân của hắn. Sơn hà cùng vang lên, bầu trời rung động, giống như thật sự có một tôn thánh hoàng từ 9000 năm trước trong năm tháng đi tới. Ngang dọc trên trời dưới đất ầm ầm ầm, dường như một tiếng kinh thiên động địa va chạm mạnh, hai vị thế hệ tuổi trẻ nhân vật tuyệt đỉnh, chưa ra tay, chỉ là tiêu tán ra gợn sóng đem rất nhiều người đều hất bay rồi. Thực lực như vậy, quá khủng bố, chính là chư thánh chủ đều phải đổi màu. Hí, lùi xa một chút, thân thể của ta đều muốn sụp ra rồi. Giữa trường, thỉnh thoảng có tiếng gào thét truyền đến, đều là tránh lui không nguyện lại giữa trường ở lâu, sợ bị dư âm liền cùng bên trong vùng thế giới kia. Rồng gầm phượng hót, Vương Đằng cả người bị thần quang bao phủ, tia sáng mãnh liệt, đem vùng đất này đều bao phủ lại. Hắn đứng ở đó, long phượng hợp lại, ở phía trên đầu hợp kêu, rùa rắn hí lên, nắm mở hải chi thế kích thiên, bạch hổ rít sao, đăng lâm tử vi chúa tể bắt đầu, đem hắn tôn lên dường như thiên đế giáng thế, kim dương ngân nguyệt treo cao thiên linh, thái âm thái dương hai đạo tuyệt nhiên không giống thần lực chảy xuôi đan dệt. Khi thì đen kịt như mực, khi thì kim sán như diễm, người ở chỗ này không có một người không biến sắc. Đặc biệt là các đại địa vực thiên chi kiêu tử nhóm. Bọn họ là thiên hạ ngày nay nhân vật nổi tiếng, chiến lực kinh người, lúc này trong lòng lại có một loại vô hình cảm giác ngột ngạt. Cùng như vậy nhân kiệt khủng bố cùng tồn tại một đời, không thể nghi ngờ áp lực to lớn. Con đường chứng đạo, có lẽ thật chỉ là bi ai. Trung Hoàng tóc đen rối tung, anh tư vĩ đại, cất bước mà xuống, có đại khai đại hợp khí thế, không có ngút trời thần quang, nhưng cũng có hóa thứ tầm thường thành thần kỳ sức mạnh. Hai người khí thế mỗi một lần va chạm, thập phương đều đại rung chuyển, rất nhiều người đều căn bản đều đứng thẳng không ngừng, bị cuốn lên trời cao. Chính là từ kỳ sĩ phủ bên trong đi ra mấy vị tiên đài bí cảnh trưởng lão, đều chỉ có thể rút lui. Nếu không có nơi đây rất đặc thù, có kỳ sĩ phủ bên trong trận văn bảo vệ, vạn kiếp khó phá, vô cùng sơn mạch đều sớm đã trở thành bụi trần. Sức mạnh của bọn họ mạnh mẽ vô cùng, một chỉ điểm ra là có thể ép sụp núi cao. Thiên đế phong thái, thánh hoàng chi thế, mọi người thán phục, hai người này quá mạnh mẽ, xưa nay ít có, trẻ tuổi như vậy liền có thành tựu như vậy. Hoành áp lão bối nhân vật cấp độ giáo chủ, nếu là phân ở hai cái thời đại, chưa hề sẽ không trở thành hai vị vô thượng đế giả. Vương Đằng thảo phạt rất khủng bố, chỉ là bình thản một quyền, nhưng có tứ tượng cùng múa, nhật nguyệt treo cao, thần quang dâng trào, cộng gieo vang 9 tầng trời, đầy trời đều là ánh sáng, 9 cái chân long, 9 con thần hoàng, 9 đầu bạch hổ, 9 tôn huyền vũ, phân thủ tứ phương, là thiên địa tứ tượng, nhật nguyệt âm dương, treo cao thiên linh, là thiên địa lưỡng nghi, kim quang dâng trào, đem hắn vờn quanh ở trung tâm, như thiên đế hạ phàm, trung hoàng cũng rất bất phàm, như thái cổ thánh hoàng phục sinh, uy nghiêm không gì sánh được, giở tay giở chân, không gì sánh nổi đại khí, chỗ ra chiêu trong công thức chính bình cùng. Nhưng có sức lực luyện hóa đất trời. Quanh người hắn không hào quang, nhưng lại giống như ở thúc đẩy chư thiên ngôi sao, làm cho người ta cảm thấy vô pháp chống lại cảm giác. Phảng phất nhân tộc thánh hoàng vượt qua vạn cổ mà đến, Ngô huynh trưởng sánh vai cổ chi đế hoàng, là đương đại trẻ tuổi một đời đệ nhất nhân, chính là 9000 năm trước Hướng Vũ Phi cùng cảnh bên trong cũng sẽ không là đối thủ của hắn. Trong đám người, một vị thân hình nhỏ gầy, gánh vác màu đỏ tươi đại kích hài đồng mở miệng, rất thong dong, hắn cực kỳ bất phàm, còn nhỏ tuổi liền đồng dạng đi vào hóa long bí cảnh, đủ để sánh vai các thánh tử trên thân thể quay quanh long văn. Mỗi một lần hô hấp đều có huyết khí dâng trào thanh âm vang vọng, mang theo nhàn nhạt rồng gầm, làm cho người kinh hãi, là Bắc Đế ấu đệ, vương gia Vương Sung, này cũng là một vị yêu nghiệt. Được khen là có nó huynh trưởng phong tư. Hóa ra là Bắc Đế tộc nhân. Chẳng trách như vậy bất phàm. Nghe nói hắn cũng là ở Bắc vực đại hội lúc hiện thân, giết mấy con cổ sinh linh. Mọi người bừng tỉnh. Hóa ra là vị này tuổi trẻ kiêu tử, còn nhỏ tuổi liền có một vị thiên hạ vô song huynh trưởng. Tự thân cũng là thiên phú kinh diễm, làm người liếc mắt oành. Hai người đồng thời một đòn, vung lay ra sức mạnh chấn động bát phương, tan hết vòm trời biển mây, vỡ ra một cái lỗ thủng lớn xa xa, liên miên sơn mạch nhất thời nổ tung. Chớp mắt đem một đạo từ ánh chớp bên trong nhảy lên bóng dáng chôn vào trong đó. Lần thứ hai vắng lặng ầm ầm, cuồng bạo khí lưu nổ vang dâng trào, dường như cổ thú hí lên, chấn động tứ hải bát hoang. Vương Đằng thần sắc hờ hững, quyền phong bên dưới hiển hóa ra một tấm lưỡng nghi tứ tượng đạo đồ, vô song cũng vô đối. Cái tay ôm đồm thanh thiên kia đan dệt phá diệt hỗn độn thần mang ác liệt vô cùng, cho dù bị áp chế ở tiên đài nhị trọng thiên cảnh giới, sức mạnh như vậy cũng vượt xa ở đây. Phốc, thịch thịch, một vòi máu tươi bắn lên, trung hoàng liền lùi lại hai bước, quyền phong trên nứt ra một đạo lỗ thủng, nội bộ gân cốt gãy lìa, có phá diệt khí thế ở nội bộ nổ vang, thật lâu không tiêu tan. Chấm ngoặc kép, trung hoàng đang nhìn mình nứt ra quyền phong, thần sắc hơi thay đổi sắc mặt, đáy mắt sáng sủa nháy mắt, chợt liền bị càng thêm hừng hực ánh sáng chỗ che lấp. Hắn sâu sắc liếc mắt một cái Vương Đằng, liền từ một bên đi vào kỳ sĩ phủ bên trong. Thánh hoàng chi thế, danh bất hư truyền, giữa trường, Vương Đằng cười nhạt. Quyền phong trên lượn lờ lưỡng nghi tứ tượng đồ chậm rãi tản đi, trên đó tia sáng hơi lờ mờ. Thật giống như bị một loại nào đó sức mạnh kinh khủng đấu đá quá bình thường. Bắc Đế Vương Đằng, quả nhiên là cái khủng bố đối thủ. Nam yêu thân thể hơi căng thẳng, từ hai người giao thủ khí thế bên trong nhìn thấy một tia khủng bố này năm vực chi địa. Quả nhiên tàng long ngọa hổ, nhân kiệt xuất hiện lớp lớp. Cái kế tiếp, Vương Đằng ánh mắt đảo qua giữa trường mọi người, rất là lãnh đạm. Dưới cái nhìn của hắn, giữa trường này người có hơn nửa đều là có tiếng không có miếng, ở cung cấp bên trong còn xa còn lâu mới được xưng là thiên kiêu hai chữ. Huynh trưởng, ta đến. Vương Sung một bước bước ra, trực tiếp nhấc lên màu đỏ tê đại kích, dưới chân long văn nằm dày đặc, đan dệt thần quang, gầm lên vòm trời. Thực lực của hắn rất kinh người, có loạn cổ đế kinh cùng long huyết long tùy trúc cơ, thêm vào tiên hạc cùng vương gia khuynh lực bồi dưỡng, chiến lực cũng là vượt xa khỏi cùng thế hệ tu sĩ, không sai. Vương Đằng ánh mắt khẽ động, xem ra chính mình rời đi đoạn thời gian này bên trong Vương Sung cũng trải qua không ít tôi luyện. Trên người cỗ kia phun trào thiết huyết sát khí có thể không giả. Tướng đến vậy là ở Bắc Nguyên vượt qua liều mạng tranh đấu, hắn một tia thần niệm quét ra, hóa thành 9981 điều thiên long cùng Vương Sung giao chiến, nhậm nó ra tay toàn lực. Đại chiến nửa nén hương mới đem tất cả phá nát. Đây là ta ở vực ngoại mang cho vật cưỡi của ngươi. Tầm thường đại năng đều có thể nghiền ép. Cũng coi như là thượng cổ dị chủng rồi. Vương Đằng tiện tay điểm dưới. Một đầu thần tuấn tử hống nhảy ra. Ngẩng đầu rít gào gian lôi mang phân tán. Tử quang đem vòm trời đều nhấn chìm rồi kia tinh mịn chảy ra mở điện quang làm cho người kinh hãi. Chính là cấp thánh chủ cường giả cũng phải đổi màu. Quá khủng bố dường như thế thiên hành phạt bình thường, đa tạ huynh trưởng. Thần tuấn cực kỳ. Vương Sung rất là mừng rỡ. Trực tiếp sờ sờ tử hống đầu. Da lông như gấm lụa vậy thuận trượt. Tìm ý giặt rào hắn tuy có giao long làm bạn. Nhưng nó càng như là người hộ đạo. Mà không phải vật cưỡi mọi người đều có chút hâm mộ. Một vị có thể so với thánh chủ cường hãn dị chủng A. Tương lai tiềm lực vô hạn lại bị Bắc Đế coi như vật cưỡi tặng cho ấu đệ. Thực sự là làm người ta trong lòng sinh ngứa. Khó nhịn không gì sánh được như vậy xem ra. Nhân tộc thiên kiều cũng thật là không ít. Nếu là sinh sớm chút, cũng chưa chắc không thể cùng chúng ta trong tộc anh kiệt sánh vai. Năm vực thứ nhất học phủ mở ra. Làm sao có thể thiếu chúng ta? Nếu vạn tộc cùng tồn tại, không bằng cũng làm cho chúng ta tiến vào tu hành một phen. Chợt, từ phía chân trời bồng bềnh đến rồi một mảng lớn ám trầm mây mù. Nội bộ điềm lành trăm nghìn đạo đan dệt hợp lại. Đặc biệt óng ánh, nhưng cũng mang theo một vệt khó nói trầm trọng áp lực nguyên hoàng tử. Chúng ta không mời mà tới. Mong rằng chớ trách, mây mù hạ xuống. Từ trong đó đi ra khỏi bảy bóng người. Trước tiên một cái mọc ra đầu rồng. Cả người nằm dày đặc vải tím trong lúc vung tay nhấc chân đều có đạo ngân đi theo. Diễn dịch một phương cổ xưa thiên địa. Vạn tộc tranh hùng. Tranh giành thiên hạ hắn rất mạnh mẽ. Một tia tiêu tán khí thế liền lệnh giữa trường mọi người kiềm chế nghẹt thở. Sụp ra vòm trời. Hóa ra một đạo hình rồng ấn ký. Vạn long sao chảm đạo giả. Thú vị. Trước cửa kỳ sĩ phủ. Vương Đằng nhàn nhạt mở miệng. Khí thế biểu lộ chớp mắt đè cho bằng vạn long sao chảm đạo giả mang đến chập trùng hắn ánh mắt bức. Người. Dường như hai cái thiên đao đánh xuống. Cắt ra hai cái khe lớn kéo dài tới mà mở, nguyên hoàng tử không cần nổi giận. Chúng ta lần này đến đây chỉ là muốn kiến thức năm vực thứ nhất học phủ chi huyền diệu. Nếu như có thể may mắn bái vào trong đó tu hành, tự nhiên càng tốt hơn. Vạn long sao kia chảm đạo giả ánh mắt lóe lên. Từ vừa mới tiêu tán khí thế bên trong nhận ra được không ít đồ vật vẫn chưa manh động. Mà là duy trì ôn hòa thái độ từ phía sau hắn. Tương tự đi ra sáu vị tuổi trẻ cổ sinh linh tu vi cũng là chỉ có hóa long bí cảnh. Đầu hơi rủ xuống, hướng Vương Đằng hành lễ bái kiến. Đứng ở một bên, ha ha, thú vị, như vậy, ta cho các ngươi cơ hội. Cùng bọn họ sáu người chém giết, người thắng liền có thể vào phủ. Vương Đằng liếc mắt một cái phía chân trời phương xa, thần sắc không tên. Chuyển mà chỉ về yêu nguyệt không sáu người khiến cho giữa trường trong lòng mọi người hơi động đề. Tuổi trẻ cổ sinh linh cùng tuổi trẻ thiên kiêu quyết đấu. Này ngược lại là khó được, này chính là vào phủ thử thách sao? Ta yêu thích, yêu nguyệt không một bước bước ra. Thiên yêu dị tượng hô mưa gọi gió. Khu lôi sách điện, dường như trở lại cái kia cổ xưa niên đại. Tung hoành thiên hạ. Dung rơi tinh đấu, vậy liền đành phải nhận lấy này vào phủ tư cách rồi. Diêu quang thánh tử quanh, thân 108 đạo thần hoàn lóng lánh, như thái dương thần hạ phàm. Mỗi một tấc sợi tóc cũng như hoàng kim xây đúc vậy lóa mắt. Cổ sinh linh đầu, chính là tốt nhất bằng chứng. Cơ Hạo Nguyệt áo tím phiêu dung, phía sau dị tượng treo cao. Hải thượng sinh minh nguyệt, bích ba đãng vạn khoảnh cùng thời khắc đó. Đứng ở vạn long sao chảm đạo giả phía sau sáu vị tuổi trẻ cổ sinh linh. Cũng là phóng thích khí thế. Cùng nhau nhìn sang bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế.